Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, Dương Thiên Long giá trên trời lệ phí ra sân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy hút sen vương tử đầu tiên. Nhìn sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được trước kia có chút phúc hậu hắn tựa hồ gầy đi không thiếu. Này, lớn người chơi, ngài khỏe, tới sân bay nghênh đón hút sen vương tử có thể không riêng gì Dương Thiên Long cùng. Ba giờ, còn có Dubai vương tử Durab, Saudi Arabia hoàng thất thành viên của ba bọn ngươi cường hào bạn chơi. Ha ha, vừa gặp trước những thứ này cường hào bạn chơi. Hút sen cười cùng bọn họ nhiệt tình ôm nhau đứng lên. Ha ha, hút sen vương tử. Vợ của ngươi cửa đâu? Durab không khỏi phải hỏi đạo. Các nàng vẫn còn ở Paris chơi, qua hai ngày lại tới. Hút sen không khỏi phải nói, ngươi tới hôm nay chậm, buổi sáng nhưng mà có đặc sắc Liệp Ưng thi đấu, thật sự là quá đặc sắc. Nói xong, Durab một mặt hưng phấn huơi tay múa chân. Durab nói Liệp Ưng thi đấu chính là Dương Thiên Long cùng Yusuf thi đấu. Lúc ấy hắn máy bay trực thăng vừa vặn bay đến vậy mảnh không vực. Hiện trường thủ hạ cho hắn báo cáo sau đó. Sở thích Liệp Ưng Durab liền trực tiếp ở trên phi cơ trực thăng toàn bộ hành trình quan sát thi đấu. Nói thật, thực lực như vậy khác xa thi đấu hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Dĩ nhiên móng vuốt cũng có thể bắt đồ chơi cầu ưng loại hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Ngày hôm nay có thể coi như là mở rộng tầm mắt. Cái gì thi đấu? Hút sen vương tử rất là tò mò. Ta cho ngươi xem. Dứt lời, chỉ gặp Durab cầm ra vàng dòng bản điện thoại trái cây. Tiếp theo nhanh chóng mở ra chỗ hắn quay phim đến thi đấu hình ảnh. Hút sen nhìn một hồi, tiếp theo không khỏi được cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có áp lực? Durab không khỏi phải hỏi đạo, có áp lực gì? Hút sen vương tử có chút kinh ngạc, tên này hẳn là lần này người dự thi huấn ưng sư. Nếu như là anh ngươi nỗ ngươi mạn, ngươi chẳng lẽ không muốn khóc một hồi? Durab nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, ha ha, ta lấy là ngươi nói áp lực gì đây? Hút sen một mặt vui vẻ cười to đứng lên, ngươi làm. Ta biết cái đó huấn ưng sư là bị ai nơi thuê. Ai? Durab cùng cổ ba người rối rít mặt đầy tò mò. Đương nhiên là ta. Hút sen lần nữa cởi mở cười một tiếng. Thật sự là ngươi. Durab cùng cổ ba người có chút nghi ngờ. Các người xem, có phải hay không cái đó người làm? Hút sen vừa nói vừa chỉ đứng ở Rolls Royce bên cạnh Dương Thiên Long. Durab lanh mắt. Lập tức liền gật đầu một cái. Đúng, không sai, chính là hắn. Này, người làm, người đem hắn giới thiệu cho chúng ta. Như thế nào? Cổ ba người chép miệng. Giới thiệu cho các người. Hút sen vương tử không khỏi được lắc đầu một cái. Lần này cũng được đi. Cùng ta thu được Liệp Ưng đại hội hạng nhất sau đó. Ta đưa các người một cái Liệp Ưng đều có thể. Người như vậy mới cũng không phải là người định đoạt nha. Durab một mặt ý vị thâm trường nói, chỉ sợ là ngươi lần này thu được hạng nhất, sẽ có những người khác ra giá đem ngươi huấn ưng sư mua đi. Chỉ cần không phải các người, giá tiền của người nào cũng không sánh bằng ta. Hút sen vương tử cười nói, vậy vạn nhất là ta cùng cổ ba ngươi đâu? Durab thử dò xét nói, vậy thì xem hắn lạc. Dù sao lần này các người không thể phá xấu xa ta kế hoạch. Lần này thi đấu ta phải lấy đệ nhất. Hút sen một mặt nghiêm túc nói. Phải, lần này sẽ để cho ngươi. Ta cùng Durab vương tử coi như là liều mình cùng quân tử. Thật tốt cho ngươi là một lần lá xanh. Cổ ba ngươi không khỏi phải nói. Durab đi theo gật đầu một cái. Buổi tối nếu không đi trong sa mạc bắt hồ chó sói. Hút sen cười nói, thằng nhóc ngươi có phải hay không ngồi máy bay ngồi mơ hồ? Buổi tối có phải đúng, đem người Huấn Ưng sư cũng gọi lên. Durap đã sớm là Hút Sen vương tử chuẩn bị xong tối nay an bài. Bãi biển riêng phái đúng, tới đều là cường hào người chơi. Còn có những cái kia quyến rũ hấp dẫn cô gái bikini. À, ta đều quên, Hút Sen không khỏi được cười một tiếng. Buổi tối 8 giờ, chỗ cũ, Durap vỗ một cái Hút Sen bả vai. Không thành vấn đề, Hút Sen gật đầu một cái. Tối nay có nhiều ít người đẹp. Đến ta tới nơi này còn sợ không có người đẹp. Chỉ sợ ngươi thận không đủ. Durap cười một tiếng. Này, các người nói thận. Ta đây là nhớ lại một cái khác siêu cấp lớn người chơi ha ha gạo Đức. Tên kia không phải được gọi là một đêm bắn 7 lần sao? Từng theo hơn 10 cái cô gái đại chiến dòng giã ngủ một đêm. Các người đoán tên kia gần đây thế nào? Cổ ba người một mặt cười trộm đạo. Bị bệnh, nằm viện, Hút Sen mặt đầy ổn định. Ha ha, ta còn lấy là các người không biết đâu. Không sai, tên kia thân thể rất yếu. Nghe nói được rồi bệnh thận. Người nhà hắn khẩn trương cũng là hắn tìm hết mấy thận nguyên. Có như thế khoa trương sao? Hút Sen mặt đầy nhìn hờ hững. Không quá ta tin tưởng. Cho dù tên kia có 1000 thận cũng là không đủ dùng. Cũng phải, tên kia được gọi là thấy được người đẹp liền bước không ra chân. Durak cười nói, các người cùng ta hồi khách sạn sao? Hai vị lớn người chơi. Đây là, Hút Sen hỏi, không đi, chúng ta cứ tới đây gặp ngươi một chút, xem ngươi có phải hay không gần đây vậy đi thận. Durak cùng cổ ba người nhanh chóng lắc đầu. Một cái, phải, vậy ta đi khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi tối đến tìm các người. Durap, ngươi đem máy bay trực thăng phái tới đây, ta lười được ngồi xe. Hút Sen một mặt lười biếng nói, phải, không thành vấn đề, 7 giờ rưỡi tối, máy bay trực thăng trực tiếp tới đón ngươi cửa. Nhớ được, đem ngươi Huấn Ưng sư vậy mang theo. Durap nhắc nhở lần nữa đạo. Yên tâm, ta nhất định mang theo hắn. Bất quá nói về ta mang theo hắn. Hai vị có phải hay không được bày tỏ một chút. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là một minh tinh. Lệ phí lên võ đài này vẫn là được có đi. Hút Sen nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói. Bày tỏ, làm sao không nhắc tới kỳ. Durap và cổ ba người tiêu tiền cho tới bây giờ không suy nghĩ số tiền. Vậy làm sao bày tỏ? Hút Sen cười nói, Durak không nói gì, mà là hướng một bên người làm chép miệng. Tiếp theo hắn người làm liền lấy ra một bản kim quang lòe lòe thẻ mua hàng. 100.000 đô la thẻ mua hàng. Ở Dubai bất kỳ bán trận tùy ý soàn soạt. 100.000 đô la đối với bọn họ những thứ này cường. Hào mà nói, chính là một con số khái niệm. Nhiều một cái không cùng thiếu một cái không cũng không trọng yếu. Ta cũng cho một tấm thẻ mua hàng. Không quá ta cái này chỉ có 80.000 đô la. Cổ ba người cũng không yếu thế. Lễ vật này bình thường thôi. Hút Sen không khỏi được hài hước liền một đem mình bạn chơi. Tiếp theo hắn hướng về phía cách đó không xa Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Này, Hoa Hạ Long, làm phiền ngươi tới đây một chút. Vừa gặp trước Hút Sen nhường cho mình đi qua. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó sải bước sau rơi đi về phía bọn họ vị trí chỗ ở. Cái này hai tấm mua đồ thẻ vàng, tổng cộng là 180.000 đô la. Ở Dubai tùy ý bán trận tùy ý soàn soạt. Đây là cái này hai người anh em đưa cho ngươi. Bọn họ hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Hút Sen một mặt bình tĩnh nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cùng cường hào kết bạn lại có thể cũng có thể lập tức giàu có đứng lên. Cảm ơn hai vị ông chủ. Trên trời rơi nhân bánh không muốn trắng không muốn. Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt nhận hai tấm thẻ vàng. Này, người làm, buổi tối cùng Hút Sen cùng nhau tới đây tham gia chúng ta bãi biển phái đối với. Durak cười nói. Hút Sen hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Thiên Long nhất thời công khai. Được, cảm ơn hai vị có thể để mắt. Ha ha, chúng ta còn phải cảm ơn người đặc sắc thi đấu đây. Durak cười ha ha một tiếng, đưa đi cái này hai vị quý nhân. Sau đó, Dương Thiên Long đi theo Hút Sen Vương Tử ngồi lên vậy Rolls Royce thẳng lái về phía khách sạn. Hoa Hạ Long, trễ đi lên phái đúng, có thể được làm để tâm một chút. Hút Sen Vương Tử một mặt nghiêm túc nói, ngài nói đúng những cái kia cô gái. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, bên trong nhất định là có phối hợp tiến vào gián điệp thương mại. Không đúng chính là vì lần này Liệp Ưng đại hội tới. Hút Sen nghiêm mặt nói, chờ lát nữa ta sẽ để cho ba giờ cho ngươi một bộ điện thoại di động. Nếu như có người hỏi ngươi mượn điện thoại hoặc là lưu dãy số, ngươi sử dụng hắn cho ngươi vậy bộ điện thoại di động là được rồi. Còn có buổi tối quần áo vậy, đừng mặc cái này món. Chúng ta sẽ là ngươi chuẩn bị một bộ đặc chế quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diay-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.